anime dị giới lữ hành gia. Chương 31, tương tự kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng thị nhìn trước mắt mơ hồ thân ảnh. Hắn có cảm giác một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang hình thành. Còn chưa đạt tới siêu phàm. Đối phó với mấy thứ độ thần bí cao như vậy hắn tâm lý cũng không có nắm chắc. Chỉ trong chốc lát, ma lực biến động dần dần bình tĩnh lại. Hình dạng Dark Elf trước mắt Alan hai người đã hoàn toàn đại biến. Năm cánh tay to lớn sẫm màu gắn ở phía sau lưng như chân nhện. Hai cái trong đó chống lên thân thể. Trông là như vậy vặn vẹo xấu xí. Vết thương trên cổ hình như cũng hoàn toàn hồi phục. Tay trái của đối phương vẫn còn nắm lấy cái kia khô khốc bàn tay thánh di vật. Hỗn loạn, hắc ám, điên cuồng. Những cảm giác và cảm xúc tiêu cực toát ra như mau hóa thành thực chất. Làm cho người cảm thấy ngạt thở. Quái vật, Lily có vẻ khiếp sợ. Không nhịn được kêu lên. Lần đầu nhiệm vụ mà đụng phải cái loại này quái thai quả thật tạo cho thiếu nữ không thiếu trên tinh thần đả kích. Ellen nhẹ nhàng nắm một chút bàn tay của thiếu nữ. Thầm hỏi, ngươi giờ còn dùng được phước lành. Bị Ellen nắm lấy bàn tay. Tuy có một tí xấu hổ nhưng cũng làm cho thiếu nữ bình ổn lại khiếp sợ cảm xúc. Nàng nhỏ giọng trả lời. Còn dùng được một lần. Vậy là đủ rồi. Khi ta, thì lập tức, dứt lời. Thân hình lập tức cấp tốc lao nhanh về phía Dark Elf. Ellen không muốn cho đối phương thêm thời gian để suy nghĩ. Vì nếu như hắn chuyển mục tiêu sang tấn công Lily, tình huống sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Đi chết đi, người cái này ngu xuẩn. 3, 0, 4 cánh tay khổng lồ gần như cùng lúc bắn về phía Ellen. Không khí nổ vang lên thật lớn âm hưởng. Lực lượng là như vậy mạnh mẽ. Ellen biết mình tuyệt đối không được bị đánh trúng. Nhất là bị bắt lại thì xem như là hoàn toàn chơi xong. May mắn, tốc độ vẫn còn kém một chút. Nhanh nhẹn né tránh từng cái lao tới nắm tay. Đất đá dưới chân liên tục vỡ vụn. Bụi mù bay lên. Ellen dần dần tiếp cận vẫn đang ngông cuồng cười to Dark Elf, nhân, quảng cáo. Hắn không hề có ý nghĩ dùng kiếm cắt đứt mấy cái cánh tay khổng lồ đó. Cũng không phải là hắn không làm được. Mà vì Ellen hiểu rõ những thứ này tay độ thần bí như vậy cao chắn không tốt phá hủy. Khả năng cao là vô cùng cứng rắn hoặc là siêu cấp tái sinh cái gì. Không khéo vừa cắt lại mọc ra một cái mới. Hoặc là tự dưng phát nổ. Vẩy ra dịch axit. Thiết lập như vậy hắn quá quen thuộc. Vậy nên, tốt nhất là trực tiếp xử lý cái kia bản thể ra hỏa. Khoảng cách vừa tới là Ellen lập tức chém ra. Một vệt màu đen bóng kiếm lại lóe lên. Đây đã là một kích nhanh nhất Ellen có thể xuất ra. Tuy nhiên, nó là đánh không trúng. Bàn tay đang chống đất của Dark Elf hơi dùng sức nhún một cái. Thân thể của hắn chợt lui lại một khoảng cách. Vừa tức giận lại vừa điên cuồng cười nhạo Ellen. Ngu xuẩn nhân loại, người nghĩ mình có thể giết được ta. Giết được một vị sứ đồ của. Chưa đợi hắn nói hết lời. Tay trái Ellen vốn để phía sau đột nhiên vung ra về phía hắn khuôn mặt. Một ít bụi phấn màu đen rơi rụng là tả. Đó là hỗn hợp hạt tiêu và ớt bột. Cay rát cảm giác xông vào mắt mũi khiến cho Dark Elf cũng có chút không nhịn được. Mắng to, khốn khiếp, người cái này hèn, cũng chính là hiện tại. Hỡi địa mẫu từ bi, xin hãy thương xót cho chúng con. Những kẻ lạc lối trong đêm tối. Lily một lần nữa thấp giọng ngâm sướng. Với ánh sáng thần thánh. Holy light. Ánh sáng sáng rực như chói mắt nhất thái dương. Xua tan đi hắc hám. Vừa mới mở được đôi mắt. Dark Elf lại lần nữa mất đi toàn bộ tầm nhìn. Tương tự kịch bản. Tương tự kết cục. Nhát kiếm thứ nhất của Ellen cắt đi hắn cái tay trái đang cầm thánh di vật. Nhát kiếm thứ hai vung lên. Nửa người đối phương từ eo trở xuống cũng bị chặt đứt nhân, quảng cáo. Những cái tay khổng lồ khi thánh di vật bị tách ra cũng đã lập tức như cho bụi tiêu tan mất trong không khí. Hai mảnh thân thể của Dark Elf như mất trọng lực rơi xuống mặt đất. Phát ra một tiếng trầm đục. Huyết dịch lênh láng. Xem ra đây là hàng dùng một lần. Liếc mắt thấy cái kia tay trái thánh di vật dần dần như bị phân hủy tiêu tán. Ellen nhẹ giọng cảm thán. Cái này Dark Elf hoàn toàn là không biết như thế nào sử dụng sức mạnh mình đạt được. Chỉ cần hắn hình thành ma lực màn phòng hộ bao trùm thân thể giống như những cái kia cao cấp ma vật. Ellen mấy chiêu trò lặt vặt như ném hạt tiêu ớt bột hoàn toàn là không làm gì được đối phương. Nhưng dù hắn có làm được cũng không có gì. Đừng quên Ellen hắn còn có một cái Max Slayer chuyên phá ma phòng đâu. Ellen cảm thấy đối phương kết cục cũng là không khác mấy. Có sức mạnh mà không có đầu óc. Bị hỗn loạn điên cuồng khống chế. Thì thất bại cũng là đã bị đoán trước. Tóc đen. Thanh kiếm màu đen. Ta nghĩ ra rồi. Ngươi là cái kia. Dark Elf lúc này vẫn còn có thể lên tiếng. Bị chặt thê thảm như vậy còn chưa treo. Ellen cũng có chút bội phục đối phương. Black Fang. Hắn khàn giọng gầm thét. Dark Elf tới phút cuối cùng mới nhận ra được trước mắt cái này làm cho hắn thảm bại nhân loại là ai. Black Fang, người cái này hèn mọn nhân loại hãy nhớ kỹ cho ta. Chuyện ở đây vẫn còn chưa kết thúc. Hắn là như vậy vẫn cố kêu gào. Máu tươi từ trong hốc mắt và khác ngũ quan chảy ra dày rủa. Dám phá đám kế hoạch của bọn ta. Người nhất định sẽ đón nhận tàn khốc nhất trừng phạt. Còn có cái kia thiếu nữ cũng sẽ. Tiếng nói tới đây thì bỗng dưng im bặt. Lặng lẽ rút ra thanh kiếm vừa cầm vào trên đầu đối phương. Ellen cảm thấy có chút không nói được gì. Được rồi, hàng này đến chết quả nhiên cũng là chưa từng hiểu được phản phái chết bởi nói nhiều loại này thông dụng đạo lý. Hắn còn tưởng tên này dân châu Phi cũng định tới cái gì cuối phim nghịch tập tình tiết đâu. Cũng như một đợt tự bạo hay nguyền rủa, hóa ra chỉ là miệng pháo. Uổng công hắn như thế đề cao cảnh giác. Ánh mắt của Ellen nhìn về phía cái xác càng thêm thương hại. Cách chương.